Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 259, nhìn quen mắt tranh vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẩm trang chủ, không biết ta truy những người kia còn sống sót. Ta có một số việc cũng muốn hỏi bọn họ, cũng muốn hỏi bọn họ vấn đề. Nghe được Tô Mộc Tuyết lời nói, thẩm khang thật không tiện gãi đầu một cái. Đêm qua nhất thời không dừng tay cũng đã bị ta giết. Chết rồi, cũng được, bọn họ cũng là có tội thì phải chịu. Hơi ngẩn người, sau đó Tô Mộc Tuyết cười khổ lắc lắc đầu, chỉ bằng cái kia mấy cây hành cũng chính là khinh công tốt một chút, nghĩ đến cũng không thể ở đường đường phi tiên kiếm trong tay đào tẩu, bị giết cũng hợp tình hợp lý, chỉ là đáng tiếc chính mình những ngày qua khổ cực truy đuổi trung hóa thành nước chảy. Tốt xấu thẩm khang vậy cũng là cứu mình, chẳng lẽ còn muốn trách hắn quản việc không đâu hay sao? Đúng rồi, Tô cô nương làm sao sẽ đi đến Huyền Châu? Còn chính là điều tra Tương Châu Hài Đồng mất tích sự tình. Không sai, việc này nói rất dài dòng. Khi ta nhận ra được tiên sư cái chết có vấn đề sau, ta liền bắt đầu toàn lực điều tra nổi lên Tương Châu Hài Đồng mất tích vụ án. Khẽ thở dài một cái, Tô Mộc Tuyết sau đó nhỏ giọng nói rằng. Lúc trước ta trong lúc vô tình biết được Yên Vũ Lâu từng nhiều lần ở Tương Châu siêu tập Hài Đồng, bên trong làm việc này chính là Yên Vũ Lâu kim bài sát thủ Hắc Bạch Sát. Vì lẽ đó ta từng truy giết bọn họ mãi cho đến Phương Châu, chính là hy vọng từ bọn họ trong miệng được tin tức hữu dụng. Đáng tiếc, Hắc Bạch Sát chết vào thẩm trang chủ bàn tay. Yên Vũ Lâu có quá mức bí ẩn, vẫn cũng không từng được tin tức hữu dụng. Có điều ta sau khi lại phát hiện Yên Vũ Lâu siêu tập thiếu niên đối lập với Tương Châu thất lạc số lượng tới nói, nhưng là bé nhỏ không đáng kể, mà Tương Châu cự khấu Phi Vân Khấu mới thật sự là hậu trường hắc thủ một trong. Những người này vào nhà cướp của nhưng cũng không phải là vì vàng bạc tài bảo, mục đích nhưng là vì cướp bóc thiếu niên đứa bé. Phi Vân Khấu chiếm giữ Tương Châu mấy chục năm, thật không biết nhiều năm như vậy có bao nhiêu vô tội gia đình chịu khổ độc thủ của bọn họ, lại có bao nhiêu thiếu vu hồ hải thông bị bọn họ cướp bóc. Vì lẽ đó, Tô cô nương ngươi truy sát những người này chính là Tương Châu Phi Vân Khấu. Không sai, những người này chính là Phi Vân Khấu mấy vị gia chủ. Gật gật đầu, Tô Mộc Tuyết cười khổ nói. Khi ta biết được Phi Vân Khấu hành động sau, liền trực tiếp xông sơn dẹp yên toàn bộ sơn trại. Ai có thể nghĩ đến, những này cự khấu bên trong lại có tông sư cảnh cao thủ, hơn nữa mấy vị đương gia càng toàn bộ đều là tông sư cảnh. Hơn nữa mấy người này khinh công rất tốt, vì lẽ đó nhất thời không quan sát bên dưới bị bọn họ chạy, ta một đường lần theo rồi mới từ Tương Châu đuổi tới Huyền Châu. Nói tới chỗ này, Tô Mộc Viết cũng mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Nàng khoảng thời gian này vì mình sư phụ sự tình, liều mạng chung quanh điều tra, hầu như đã bị xiết bất tỉnh lý trí. Thật vất vả có manh mối, nàng lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho. Mặc dù biết rõ những người này tuyệt không dễ trêu, nàng cũng hay là đi. Vẫn cứ dựa vào một người một kiếm liền xông đối phương sơn môn, dẹp yên đối phương sơn trại, còn một đường lần theo bọn họ đến Huyền Châu. Kết quả đến nơi này sau khi, nhưng bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy chúng rồi đối phương độc. Làm phát hiện mình tay chân bùn rùn vô lực, ý thức mơ hồ không thể tả, thời điểm đã chậm, vùng hoang dã mặc dù muốn kêu cứu cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như có người phát hiện, lại có bao nhiêu thiếu có thể đánh được tông sư cảnh cao thủ. Như đêm qua không phải thẩm khang trùng hợp đi ngang qua cái kia, nói không chắc nàng liền thật sự lật thuyền trong mương. Cái kia cuộc sống của nàng sau này thật không biết nên gặp làm sao. Hay là tự sát đối với nàng mà nói sẽ là lựa chọn tốt nhất đi. Nói cho cùng, Tô Mộc Tuyết vẫn che chở ở Cô Nguyệt đại sư cánh chim bên dưới, vẫn chưa chân chính một mình lang bạt. Toàn bộ giang hồ các môn các phái đều phải cho Cô Nguyệt đại sư ba điểm mặt mũi, một cách tự nhiên cũng sẽ đối với Tô Mộc Tuyết có bao nhiêu chăm sóc. Mà Cô Nguyệt đại sư mất sau khi, Tô Mộc Tuyết liền trở thành một người cô đơn. Không có ai che gió che mưa, hết thảy tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù cho hiện tại đã thành tuấn kiệt bảng số 1, có thể cái này đệ nhất lượng nước lớn bao nhiêu phòng trừng trong lòng chính nàng cũng rõ ràng. Dù như thế nào, tông sư cảnh trước sau chỉ là tông sư cảnh, dù cho là tuấn kiệt bảng số 1 ở giang hồ trẻ tuổi bên trong có thể tung hoành vô song. Có thể nếu như phóng tới toàn bộ trên giang hồ tuyệt đối là hoành không đứng lên. Nghĩ đến bên trong, thẩm khang cũng không khỏi có chút không nói gì. Liền ngươi sư phụ đường đường nguyên thần cảnh cao thủ đều nhân điều tra mà trọng thương mà về, trong lòng mình cái gì trình độ không điểm số sao, lại lớn như vậy cười tô tuét điều tra, lẽ nào liền không sợ bị người treo lên đánh sao? Có điều hắn cũng sau đó liền đoán được những này Phi Vân Khấu nên chính là Phương gia trong bóng tối nâng đỡ. Hơn nữa tất nhiên là Phương gia tâm phúc, nói không chắc thậm chí có khả năng là người nhà họ Phương. Nếu không, bọn họ ở Tao Ngộ Tô Mộc Viết truy sát sau, cũng không thể một đường trốn đến Huyền Châu, thậm chí thiếu một chút bỏ chạy về Phương gia. Lúc đó chính mình liền nên đem bọn họ lưu lại, nói không chắc có thể hỏi ra gì đó tin tức hữu dụng. Có điều bây giờ nói những này cũng đã chậm, mọi người bị hắn cho diệt, hiện tại phòng chừng bị dã thú ăn liền không còn sót lại một chút cặn. Mặc dù là thánh tâm quyết cũng không thể cứu vãn. Thở dài một tiếng, Thẩm Khang cùng Tô Mộc Viết liếc mắt nhìn nhau, lại vội vã rời tầm mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khang cũng không biết nên nói cái gì, đối với mở ra đề tài Thẩm Khang là hoàn toàn không thông thạo, bên trong gian phòng nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Này cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, bao nhiêu có vẻ hơi lúng túng. Đúng rồi, vật này là trên người ngươi rơi xuống, hiện tại vật quy nguyên chủ. Đột nhiên, Thẩm Khang nhìn thấy trên bàn gia thú, tiếp theo liền lập tức cầm tới đưa cho Tô Mộc Viết, cũng coi như hơi giảm bớt một hồi lúng túng. Vật này là Thẩm Khang lại đem Tô Mộc Viết ôm lúc trở lại từ trên người nàng rơi xuống. Có điều phía trên này chữ gì cũng không có, hoàn toàn chính là một tấm không biết tên gia thú, nên cũng không toán thứ gì trọng yếu. Đa tạ Thẩm trang chủ, vội vã tiếp nhận Thẩm Khang trong tay gia thú, Tô Mộc Viết thở phào nhẹ nhõm, một bộ nghĩ mà sợ giống như dáng vẻ. Đây là tiên sư đồ vật thật đang không có đánh rơi. Vật này đối với ngươi rất trọng yếu. Đồ chơi này Thẩm Khang trước cũng nhìn, mặt trên nhưng là một cái tự cũng không có, chính mình cũng từng đã nếm thử lửa nướng loại hình, hoàn toàn không hiện ra bất kỳ chữ viết nên chính là không có gì dùng mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể lại nhìn Tô Mộc Viết như vậy trịnh trọng dáng vẻ, lẽ nào là có huyền cơ gì ở bên trong, chính mình không có phát giác. Thẩm trang chủ có chỗ không biết, cái thứ này là gia sư đi thiên cơ các mượn tới. Lúc đó sư phụ trong bóng tối điều tra Tương Châu mất tích hài đồng sự tình, khoảng chừng một năm trước nhưng trọng thương mà về, sau đó chẳng biết vì sao tự mình lên thiên cơ các cầu lấy cái thứ này. Sau đó sư phụ đem cẩn thận bảo quản lên, không cho bất luận người nào đụng vào. Chỉ là ta cũng không biết vật ấy vì là tác dụng gì, càng để sư phụ như vậy trân trọng. Nhưng bất kể như thế nào, sau đó ta sau khi còn muốn đem vật ấy trả lại thiên cơ các. Thiên cơ các, đây là thiên cơ các đồ vật. Thiên cơ các Thẩm Khang đương nhiên nghe nói qua, vậy cũng là giang hồ đại lão cấp tồn tại, có thể gọi võ lâm giang hồ một trong. Cái gọi là giang hồ tuấn kiệt bảng, phong vân bảng chờ chút bảng danh sách liền đều là do thiên cơ các tuyên bố. Có người nói thiên cơ các tin tức con đường trải rộng giang hồ tuyệt đối có thể được xưng là giang hồ bách hiểu sinh. Chỉ cần bọn họ muốn chuyện điều tra cái kia sẽ không có không tra được, chính là như thế lợi hại. Người ta như vậy đại lão, trong kẽ tay giọt xương đều so với ta chân thô. Này không biết tên gia thú dĩ nhiên thiên cơ các sở hữu, vẫn là cô Nguyệt đại sư tự mình trên thiên cơ các mượn tới, cái kia nghĩ đến tất nhiên cực kỳ quý giá. Đem gia thú cầm trong tay, Tô Mộc Viết trầm mặc một lúc sau nhẹ giọng nói rằng. Ta hoài nghi vật ấy cùng gia sư chuyện điều tra có quan hệ, chỉ là mặt trên đồ vật ta vẫn chưa từng rõ ràng đến tột cùng có gì liên hệ. Nhưng là phía trên này món đồ gì đều không có a, vật ấy cần dùng ngọn lửa quay nướng, sau đó lấy thanh thủy ướt nhẹp lại phóng tới dưới ánh mặt trời mới có thể quan sát. Nói, Tô Mộc Viết liền đứng lên, dùng ánh nến cẩn thận nướng khảo gia thú, sau đó lại sẽ thanh thủy phun ở phía trên, sau đó mở cửa sổ ra. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, cũng chiếu vào gia thú trên. Lúc này, gia thú trên quả nhiên hiện ra rất nhiều lít nha lít nhít màu vàng chữ nhỏ. Mặt trên vẫn xứng có mấy phó tranh minh họa, có thể thấy được vẽ tranh người họa kỹ cực kỳ cao siêu, rất ít mấy bút liền thần hình gồm nhiều mặt phảng phất là sống bình thường. Thực sự là mở mang hiểu biết, nước ánh mặt trời, ngọn lửa thiếu một thứ cũng không được. Đồ chơi này nếu như không hiểu lời nói, coi như mù chạm cũng không tốt chạm. Người coi như để người ngoài cầm, hắn cũng không biết chính mình nắm cái gì. Giang hồ dị vật chí, tinh tế liếc nhìn ra thú trên tự Thẩm Khang không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Như vậy trịnh trọng nhớ kỹ, muốn nhìn còn phải dằn vặt nửa ngày, chính là ghi chép như thế cái ngoạn ý, ta còn tưởng rằng bí tịch võ công hoặc là cái gì phương pháp luyện đan loại hình đồ đâu, bạch mù ta lòng hiếu kỳ. Chờ chút phía trên này đồ hình, thấy thế nào như thế nhìn quen mắt ni. Cách chương.